Thập niên 80 tiểu cá coi và mẹ. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa tiền Xuân Mai cũng phản ứng lại. Đây là trưởng đồn cố dùng hành động để nói cho chị em nhà họ Tiền biết. Anh ta trước mắt vẫn chưa có ý định sẽ tái hôn. Cho dù có, cũng tuyệt đối không lực chọn em gái của Tiền Xuân Mai. Người ta là đang từ chối khéo đấy. Lần trước Tiền Xuân Mai bảo Lâm Chiêu Đệ làm mai mối. Lâm Chiêu Đệ không nguyện ý, Tiền Xuân Mai cảm thấy là do Lâm Chiêu Đệ không chịu giúp đỡ. Nếu như chịu làm mai mối, trưởng đồn cố không có khả năng từ chối. Cô gái xinh đẹp chưa lập gia đình như thế này, nguyện ý gả cho một người đã ly hôn lại còn có con như anh ta. Cô ta không tin sẽ có người đàn ông nào có thể có chối. Nhưng trưởng đồn cố thật sự không đồng ý, hai chị em nhà Tiền Xuân Mai nhanh chóng xào hai món ăn rồi liền bỏ chạy. Chủ Uyển Tâm lúc này mới nói, hôm qua mẹ chồng cô giáo Tiền đến nhà em nói chuyện phiếm. Nói về em gái con dâu bà ấy, lần đầu tiên gặp gỡ trưởng đồn cố liền về nhà nói ra tâm tư của mình. Bố mẹ nhà họ Tiền bên đó không đồng ý, sau đó không biết từ chỗ nào nghe ngóng được. Trưởng đồn cố sang năm sẽ được điều về cục công an thành phố Bắc Kinh. Nhà họ Tiền liền đồng ý. Lúc này mới nhờ chị đi hỏi giúp bên phía bố Cố Niên. Hóa ra là muốn ở lại thành phố Bắc Kinh. Lâm Chiêu Đệ hừ một tiếng. Lấy trưởng đồn cố làm bàn đạp à, ngay cả chuyện kết hôn cũng có thể làm vật hy sinh. Chu Uyển Tâm nói chị ấy nhỏ tiếng chút. Mấy ngày nay cậu nhóc Cố Niên cũng không đến đây. Em thấy chị em nhà Tiền Xuân Mai chắc hẳn cũng hiểu rõ được phần nào rồi. Tầng lầu này có 8 nhà hàng xóm qua lại với nhau. Nháo ra chuyện như thế, ai mà không biết tâm tư của hai chị em cô giáo Tiền chứ? Đem em gái chưa có kết hôn giới thiệu cho phụ huynh học sinh của cô Lâm. Còn bị người ta khéo léo từ chối. Quá là mất mặt rồi. Em gái Tiền Xuân Mai ăn xong cơm tối rồi đi luôn. Lưu Tú Hảo lúc này mới nhắc nhở con dâu. Cô Lâm không đồng ý làm mai mối trung gian. Mấy đứa cũng nên từ bỏ đi thôi. Bây giờ thành trò cười cho cả tầng lầu rồi đấy. Con xem con có mặt mũi quá nhỉ. Tiền Xuân Mai đỏ cả mặt. Giải thích nói. Con cho rằng chuyện này đã nắm chắc 10 phần rồi. Con cũng không ngờ được là trưởng đồn cố sẽ không đồng ý. Mẹ. Con nghĩ không thông rồi. Mẹ mau giúp con phân tích thử đi. Em gái con xinh đẹp như thế. Còn một lòng yêu thích anh ta. Tại sao trưởng đồn cố lại từ chối chứ? Lưu Tú Hảo tức giận nói. Anh ta mới ly hôn được mấy tháng liền tái hôn. Con trai anh ta sẽ nghĩ như thế nào hả? Lãnh đạo và đồng nghiệp sẽ cảm thấy thế nào? Trưởng đồn cố sang năm liền có thể được điều về thành phố Bắc Kinh rồi. Người ta làm sao lại không muốn đợi thêm một năm nữa rồi lại tìm chứ? Bảo em gái con đừng có cố bám giết lấy người ta nữa. Mất mặt lắm, lúc ăn cơm tối, Lâm Nhược uể oải không có khẩu vị gì. Chu Uyển Tâm hỏi con gái làm sao thế? Lâm Nhược kìm nén cả một buổi tối. Lúc này mới hỏi, mẹ ơi, anh Cố Niên hôm nay sao không đến ạ? Chu Uyển Tâm thu dọn bát đũa, cười nói. Vốn dĩ cũng không có nói là hôm nay sẽ đến mà. Có lẽ là bố anh ấy mấy ngày hôm nay đều không cần tăng ca. Cách chương.